Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1220, Hỏa Long cực bích. Biển hiệu thánh tài, Tử Linh Cốc, ở vào tam giác vàng ngoài thành đông nam phương hướng 300 cây số 2 bên một mảnh bị độc vật vờn quanh trong sơn cốc. Nơi này không có sinh cơ, người ở hiếm thấy. Bốn phía mọc đầy thảm thực vật bời vì không trung chỗ phiêu đãng màu xanh sẫm xương độc mà khô héo. Nhìn qua hoang vu một mảnh, âm u khủng bố, làm Lam Phong bọn họ xuất phát chạy tới nơi này lúc sau đã là 10 giờ tối. Đứng lên Tử Linh Cốc bên ngoài, nhìn về phía trước cái kia phiêu đãng màu xanh lá độc vật. Lam Phong mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, quay đầu nhìn về phía Tử Linh Cốc bên ngoài bầu trời. Lại là trăng tròn treo trên cao, tinh quang đại thịnh, lộ ra tĩnh mịch mà có một phong vị khác. Thế nhưng là làm Lam Phong rơi quay đầu lại nhìn về phía Tử Linh Cốc phương hướng lúc, nhìn thấy lại là cái kia tựa như không có cuối cùng màu xanh sẫm xương độc, làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Tại Lam Phong bên cạnh, Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương, Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Tôn Đại Pháo cùng Lôi Tư mấy người cũng đều là sắc mặt khó coi. Chào mày, phía trước cái kia bị màu xanh sẫm xương độc bao trùm che lấp Tử Linh Cốc cùng bên ngoài cảnh sắc, so ra hoàn toàn cũng là hai cái khác biệt thế giới. Khiến người ta không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Chi chi CKITTT, ngao ngao ngao, đột nhiên. Tử Linh Cốc bên trong truyền ra một trận thê lương quái dị tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, tại Lam Phong, Tô Việt Phượng ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Có chừng ba con hình thể to lớn, cuồng bạo vô cùng lợn rừng tại một đám màu đen ngốc ưng truy đuổi phía dưới bỗng nhiên theo Tử Linh Cốc bên trong lao ra, hiện lên ở Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Ngao chi chi CKITTT, nhưng mà sau một khắc tại Lam Phong, Tô Việt Phượng cái kia kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia ba con hình thể to lớn lợn rừng chính là tại màu đen ngốc ưng vây công phía dưới miệng bên trong phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, âm vang ở giữa ngã xuống. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa chính là bị bọn này màu đen ngốc ưng đưa chúng nó thi thể cho nuốt, lưu lại một chồng chất bạch cốt tới. Một màn này rơi vào Lam Phong, Tô Việt Phượng, Tần Dương các loại trong mắt người, khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cái này Tử Linh Cốc bên trong so với bọn hắn tưởng tượng chỉ sợ còn nguy hiểm hơn. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hung hãn như vậy màu đen ngốc ưng, vậy mà có thể đem hình thể to lớn trọng lượng đạt tới trọn vẹn 4-500 cân lợn rừng cho vây công chí tử, đồng thời trong nháy mắt thì đưa chúng nó huyết nhục cho nuốt. Có thể nói là hung hãn đến cực hạn. Dạng này hung mãnh màu đen ngốc thú ở bên ngoài có thể là rất khó trông thấy, mà lại chúng nó vẫn là một đoàn, có chừng trên 100 con. Nhưng mà, làm cho Lam Phong bọn họ càng thêm không nghĩ tới sự tình lại là phát sinh. Tại đem ba con đại lợn rừng thi thể cho nuốt về sau, những hung mãnh đó màu đen ngốc ưng cũng không có một lần nữa bay trở về đến Tử Linh Cốc bên trong, mà chính là cùng nhau xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào đứng tại Tử Linh Cốc bên ngoài Lam Phong. Trên thân, lục u u trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng hung mãnh quang mang đến. Một bộ dục dịch bộ dáng. Chúng nó đã rất lâu không có nếm đến thịt người tư vị. Giờ khắc này, những thứ này màu đen chọc mắt ưng cùng nhau sáng lên, huy động móng vuốt đặt ở bén nhọn bên miệng liếm liếm, lộ ra càng địa dữ tợn cùng đáng sợ. Chúng nó tựa như là một đám theo trong địa ngục xông ra đến ma quỷ. Không tốt, bọn gia hỏa này đem chúng ta xem như là chúng nó con mồi. Đắp lên chăm xong dạng này lục u u con, mắt cho nhìn chằm chằm. Bất luận là Lam Phong, vẫn là Tô Việt Phượng hoặc là Lôi Tứ đều cảm giác được một trận rùng mình. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cạc cạc cạc chi chi CKITTT, theo Lam Phong bọn họ lời nói vừa mới rơi xuống. Cái kia màu đen ngốc ưng tại thời khắc này rốt cục nhịn không được, lộ ra chúng nó cái kia vô cùng sắc bén răng nanh đến. miệng bên trong phát ra từng tiếng làm cho người bực bội mà cảm thấy vô cùng kinh hồn gọi tiếng. Bỗng nhiên phe phẩy cánh hướng về Lam Phong bọn họ chỗ phương hướng bay tới. Tốc độ quá nhanh, giống như từng nhánh mũi tên. Trên trăm con hung mãnh vô cùng màu đen ngốc ưng đồng thời phát động công kích. Thanh thế có thể nói là hạo đại đến cực hạn. Lít nha lít nhít, giống như từng con nổ bắn ra mà đến mũi tên đồng dạng ùn ùn kéo đến. Tràn ngập không che giấu chút nào nguy hiểm. Đồng thời theo trên trăm con màu đen ngốc ưng chớp động lên chiếc cánh này bay. Nhấc lên từng đợt cuồng phong. Giống như sóng to gió lớn đồng dạng không ngừng mà đánh thẳng tới. Thổi đến Lam Phong bọn họ quần áo phiêu động. Tóc phấn khởi. Động thủ. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Không chút do dự cầm lấy cõng lên người AK súng trường. Sao sao địa bắn phá lên. Bọn này đáng chết súc sinh. Lôi Tứ miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Vậy mà cầm lấy M60 sao sao bắn phá. Từng mai viên đạn không ngừng mà theo M60 nòng súng miệng. Nổ bắn ra mà ra. Ẩn Long Tô Việt Phượng. Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Nho Nhã Nam cũng đều cầm lấy súng máy sao sao địa bắn phá mà đến. Biết rõ được Tử Linh Cốc tràn đầy khó có thể đoán trước hung hiểm bọn họ có thể cũng không phải là không có mảy may chuẩn bị. Mỗi người tại đến thời điểm đều là toàn bộ server vũ trang. Mang đủ trang bị. Cộc cộc cộc đi, hiu hiu hiu hiu, cạc cạc cạc cạc cạc rát, M60 súng máy tiếng gầm gừ. Súng trường gào thét thanh âm không ngừng mà vang lên. Từng mai dây băng đạn lấy vô cùng vô tận lửa giận hướng về kia giống như từng nhánh mũi. Tên đồng dạng nổ bắn ra mà đến màu đen ngốc ưng mãnh liệt bắn qua. Tại giữa không trung nhấc lên đầy trời mưa máu tới. Trong lúc nhất thời, súng máy cùng súng trường tiếng gầm gừ. Màu đen ngốc ưng tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà tại vùng chân trời này lên vang lên. Bất luận là Lam Phong, Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Nho Nhã Nam vẫn là Ẩn Long Tô Việt Phượng. Lôi Tứ, cùng Tôn Đại Pháo đều là số 1 số 2 vũ khí nóng cao thủ. Hỏa lực nặng vũ khí cùng súng trường nơi tay đang đối mặt những thứ này đánh tới màu đen ngốc ưng. Bọn họ căn bản là không sợ chút nào. Từng mai viên đạn chuẩn xác không sai lầm đánh vào màu đen ngốc ưng trên thân. Nhấc lên đầy trời mưa máu. Làm cho cái kia hung mãnh cùng cực màu đen ngốc ưng trở thành vô số cỗ rét lạnh thi thể. Theo giữa không trung rơi xuống. Vẻn vẹn trong vòng mấy cái hít thở. Liền là có hơn mấy chục chỉ màu đen ngốc ưng bị viên đạn đánh rơi tử vong. Trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị. Cạc cạc cạc nhưng mà. Đồng bạn tử vong cũng không có mang cho những màu đen đó ngốc ưng nhiều đại hoảng sợ cùng đe dọa. Ngược lại là kích thích chúng nó hung tính đến. Từng tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn nó miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, bọn gia hỏa này vậy mà cùng nhau hé miệng đối với Lam Phong bọn họ phun ra chất lỏng màu xanh. Biết tới, hiu hiu hiu, những màu xanh lá đó dịch thể theo màu đen ngốc ưng miệng bên trong phun ra về sau. Vậy mà tràn ngập mạnh đại trùng kích lực. Giống như từng nhánh màu xanh lá thủy tinh tiễn đối với Lam Phong bọn họ nổ bắn ra mà đến. Đem bọn hắn bao phủ. Tránh ra. Cái đồ chơi này có độc. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong bọn họ sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Nộ hống thanh âm thì là theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bạch. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Lang Vương Tần Dương. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người sắc mặt đều là biến đổi. Không chút do dự hướng về một bên né tránh ra đến. Trong tay súng ống cò súng hoàn toàn đè xuống. Từng mai viên đạn không ngừng mà gào thét mà ra. Xuy xuy xuy tại Lam Phong bọn họ mau né đến trong nháy mắt. Những bị đó màu đen ngốc ưng phun ra màu xanh lá độc dịch chính là rơi trên mặt đất. Nguyên bản còn mọc ra chút xanh nhạt tiểu thảo bãi cỏ lại là trong nháy mắt khô héo mục nát ra. Có thể thấy được những thứ này màu đen ngốc ưng miệng bên trong phun ra độc dịch chỗ có độc tính là. Bực nào mãnh liệt, em đi, cái này đến là cái gì ngốc ưng mạnh như vậy. Nhìn lấy cái kia bị trong nháy mắt ăn mòn khô héo mặt đất. Lôi Tứ miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Những thứ này màu đen ngốc ưng tốc độ càng mau lẹ khó chơi. Đồng thời tại lúc này phân tán đánh tới, làm cho hắn cực kỳ khó có thể ứng đối. Hẳn là nhận tử linh cốc hoàn cảnh ảnh hưởng mà sinh ra biến dị. Tất cả mọi người đứng vững, tuyệt đối đừng bị chúng nó độc dịch cùng móng vuốt cho làm bị thương. Lam Phong thần sắc khó coi, một bên bóp lấy cò súng, một bên trầm giọng mở miệng. Bọn họ đã đánh chết trọn vẹn trên 100 con màu đen ngốc ưng. Thế nhưng là vẫn còn có trên 100 con màu đen ngốc ưng, mà lại theo không ngừng mà công kích. Những thứ này màu đen ngốc ưng công kích càng hung mãnh hơn cùng hung hãn. Mà lại trên người bọn họ mang theo đạn dược đã không nhiều. Hắn đều tại xe bên trong cốp sau. Đi vào tử linh cốc thì nhận dạng này tập kích, khiến đến bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Yểm hộ ta, nhìn lấy cái kia không về không địa đánh tới màu đen ngốc ưng. Nồng đậm hỏa khí tràn ngập tại biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trái tim. Làm cho hắn khuôn mặt anh tuấn lên hiện ra nồng đậm vẻ băng lãnh đến. Trong mắt có nồng đậm sát cơ đang cuộn trào. Theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp vứt bỏ trong tay súng ống. Từng chương kim sắc biển hiệu thì là theo hắn trong tay áo bắn ra, lơ lửng tại thân thể bọn họ bốn phía. Bạch, thấy thế, Lam Phong, Lang Vương Tần Dương bọn người đều là hiểu ý. Cùng biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân làm trung tâm tụ lại, đem hắn bảo hộ ở chính giữa. Hô, nhìn lấy cái kia bay múa đầy trời màu đen ngốc ưng. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân trong mắt sát ý vận dụng. Hít sâu một hơi, sau đó đem chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân động tác này, trong cơ thể hắn năng lượng thì là lặng yên ở giữa chạy bốc lên. Hắn trên hai tay kim sắc quang mang vờn quanh, đếm không hết kim sắc biển hiệu theo hắn trong tay áo bắn ra. Sau đó tựa hồ bị quỷ dị năng lượng kéo theo, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía, khiến cho hắn nhìn qua tựa như là một tên thần kỳ ma thuật sư. Tràn ngập thần thánh mà vừa thần bí cảm giác. Nếu là lấy mắt thường cẩn thận xem xét lời nói, ngươi sẽ phát hiện tại con quấn biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thân thể bốn phía kim sắc biển hiệu tốt nhất giống như kết nối lấy một đầu mịt mờ ánh mắt, vô số năng lượng đem kim sắc biển hiệu bao khỏa làm cho chúng nó tràn ngập không che giấu chút nào. Nguy hiểm, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân hai tay kết ấn, kỳ dị năng lượng ba động thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nháy mắt sau đó, nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nằm xuống, bạch, theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Yểm hộ Lam Phong không chút do dự nằm ngã xuống đất. Trong nháy mắt tiếp theo, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân hai tay bỗng nhiên vung lên. Miệng bên trong truyền ra vô tận sát ý thanh âm. Hỏa long cực bích, biển hiệu thánh tài chết. Oanh! Hiu hiu hiu, theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Vô số kim sắc biển hiệu cùng hắn làm trung tâm hóa thành một đầu ngọn lửa màu vàng chi long còn. Quấn hắn bỗng nhiên xông ra. Sau đó hóa thành vô số kim sắc mũi tên vỡ ra, suy suy suy kim sắc quang mang trong nháy mắt đem vùng trời này bao phủ. Vô số bất ngờ mà đến màu đen ngốc ưng trong nháy mắt chính là bị kim sắc biển hiệu nuốt mất. Chờ kim quang tan hết, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh lúc, cái kia đầy trời đánh tới màu đen ngốc ưng biến mất không còn tăm tích. Giống như bốc hơi đồng dạng, thật sự là một tên có ý tứ năng lực giả. Tại tử linh cốc chỗ sâu trên vách đá dựng đứng, tại cái kia tràn ngập màu xanh lá trong làn khói độc. Một bóng người màu đen quỷ dị nổi lên, cái kia lóe ra yêu dị huyết sắc quang mang mắt phải tựa hồ có thể nhìn thấu màu xanh lá độc vật. Nhìn thấy tử linh cốc bên ngoài đã phát sinh hết thảy, miệng bên trong có âm u mà thì thào lời nói truyền ra. Năng lực mới người bản tôn chờ mong ngươi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.